Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 183, làm Điện Bá Vương Long. Rối tinh rối mù, Long hóa, nhìn đến Lục Huyên sáng chói Hoàng Kim Long Long chảo, Thạch Gia huynh đệ trong mắt cũng lướt qua một tia chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng đồng đội. Lại làm sao có thể sẽ không biết long hóa cái này kỹ năng lợi hại đâu. Bất quá trong mắt của hai người vẫn như cũ có tự tin. Long hóa cố nhiên lợi hại, nhưng là bọn họ Huyền Vũ Quy Võ Hồn cũng không phải ăn chay. Tay của hai người bên trong toát ra màu vàng nhạt hồn lực. Mỗi người khống chế không trung mai rùa hướng lấy Lục Huyên công kích mà đi. A. Lục Huyên Long chảo nắm chắc thành quyền, một quyền đánh ra, trong không khí dập dờn ra một vệt sóng gợn vô hình. Lực lượng khổng lồ đánh vào hai mảnh mai rùa phía trên. Nhất thời hai mảnh mai rùa đồng thời ném đi. Lục Huyên thân hình nhảy lên, tốc độ tuyệt nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ như vậy chính là mẫn công hệ hồn sư đều chưa hẳn có thể cùng phía trên. Chớ nói chi là Huyền Vũ Quy loại này phòng ngự hệ võ hồn, là có tiếng tốc độ chậm, căn bản còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai người thì nhận lấy Lục Huyên mãnh liệt đả kích. Huyền Vũ Quy cũng không tệ lắm, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ, mang theo cự lực quyền đầu đánh vào hai người trên lồng ngực. Nhất thời hai người thổ huyết ném đi, chỉ còn lại có Lục Huyên bình thản thanh âm trên lôi đài vang lên. T. Hỏa Vô Song trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, nói, vẻn vẹn một cái long hóa kỹ năng thì dễ như trở bàn tay đánh bại hai tên đỉnh phong thú võ hồn hồn tôn. Phong Tiếu Thiên, ngươi có nắm chắc có thể thắng người này sao? Phong Tiếu Thiên nhìn lấy bên cạnh Hỏa Vũ trong mắt tinh mang, thở dài, cười khổ nói, ta luôn luôn đối thực lực của mình rất có tự tin. Nhưng là nếu như là đối mặt trên lôi đài cái kia gia hỏa, ta thật một chút thắng được lòng tin đều không có. Gia hỏa này liền võ hồn cũng còn không vận dụng đâu. Đúng vậy a, Hỏa Vô Song nhẹ gật đầu. Cái này Lục Huyên thực lực tựa như là một cái động không đáy. Chỉ là trước mắt bày ra thực lực liền đã xa xa vượt qua hắn. Tối thiểu nhất hắn không có đồng thời thắng được Thạch Gia huynh đệ nắm chắc. Chớ nói chi là giống Lục Huyên như vậy hời hợt. Lại là hai cái học viên bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Liền võ hồn đều không có thể bước ra. Mộng Thần Cơ sắc mặt tái xanh. Không có gì sánh kịp lực lượng. Vượt qua người ta một bậc tốc độ. Thiếu niên này cơ hồ không có khiếm khuyết. Kiếm Đấu La thản nhiên nói, chữ Phong Chí trong mắt tràn đầy dị sắc. Hiện tại hắn đã không cảm thấy thiếu niên ở trước mắt là cuồng vọng. Đây chính là danh phó kỳ thực tuyệt thế thiên kiêu a. Bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông thì thiếu dạng này thiên tài. Nhìn một chút bên người ngơ ngác nhìn Lục Huyên chữ Vinh Vinh, chữ Phong Chí lại lần nữa lộ ra kỳ dị nụ cười. Thiên Hằng, làm sao bây giờ? Độc Cô Nhạn đối với bên người Ngọc Thiên Hằng hỏi. Ngọc Thiên Hằng nhíu mày, nói, hiện tại chỉ có thể là hai chúng ta lên. Nếu như chúng ta còn thua, vậy liền xin nhờ ba vị học trưởng. Ngọc Thiên Hằng đối với theo bắt đầu thì không nói một lời ba cái cao đại thanh niên nói ra. Cầm đầu một vị thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đi thôi, có chúng ta ở đây, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tuyệt sẽ không thua. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, cùng Độc Cô Nhạn hai người cùng nhau đi lên lôi đài. Nhìn lấy đối diện Lục Huyên, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt mười phần ngưng trọng, nhìn vừa rồi cái kia một trận chiến đấu, trong lòng của hắn đối Lục Huyên kiêng kỵ đã là đến cực hạn. Nếu như là hắn một người đối mặt Lục Huyên, như vậy tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ. Cho dù là tăng thêm Độc Cô Nhạn, trong lòng cũng của hắn không có bao nhiêu nắm chắc thắng lợi. hắn hiện tại duy nhất dự định cũng là tận khả năng nhiều tiêu hao lục nguyên hồn lực. Làm hậu mặt ba vị hồn tông học trưởng sáng tạo cơ hội thắng lợi. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, 34 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, 33 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long đúng không? Nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng, Lục Uyên từ tốn nói. Vâng, Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Đối tại chính mình võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Trong lòng của hắn từ trước đến nay là tràn đầy kiêu ngạo. Vậy coi như ngươi không may, ta ghét nhất cũng là Lam Điện Bá Vương Long. Lục Uyên trong ánh mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Nếu như nói phía trên Tam Tông bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông là hắn muốn tranh thủ, như vậy Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông thì đều là hắn tất diệt đối tượng. Mà lại đả thương Bỉ Bỉ Đông Sâu vô cùng đại sư thì xuất từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đối với đại sư bản thân, cứ việc đại sư chỉ điểm không nhiều, nhưng là Lục Uyên tối thiểu nhất còn cùng hắn học chút đồ vật. Mà lại hiện tại lại không có thí thần thương ảnh hưởng. Tuy nhiên vẫn như cũ nhìn hắn rất khó chịu, lại còn không đến mức tự mình ra tay giết chết hắn. Nhưng phía sau sẽ có hay không có người khác giết chết hắn, Lục Uyên cũng không rõ ràng. Bất quá đối với đại sư xuất thân Lam Điện Bá Vương Long Tông, Lục Uyên cũng sẽ không mềm tay. Mà lại hắn đang nhìn nguyên tắc thời điểm thì rất chán ghét cái này cái tông môn. Hiện tại nha, thì đáng ghét hơn. Người nào để sự hiện hữu của bọn hắn để Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất là khó chịu đâu. Dám để cho mỹ nữ của hắn lão sư trong lòng khó chịu, trong lòng của hắn tự nhiên cũng sẽ không có nhiều vui vẻ. Hôm nay liền lấy cái này Ngọc Thiên Hằng chơi đùa cũng không tệ. Các hạ cái này là ý gì? Ngọc Thiên Hằng nhíu mày. Chẳng lẽ người này cùng bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long có thù hay sao? Không có ý gì. Cũng là xem các ngươi Lam Điện Bá Vương Long khó chịu thôi. Lục Uyên từ tốn nói. Ngọc Thiên Hằng lửa giận trong lòng dâng trào. Lúc này hét lớn một tiếng. Võ hồn chiếm hữu. Một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Ngọc Thiên Hằng cánh tay chỗ bắt đầu bò lên trên lam vảy màu tím. Long hóa, thuộc về Lam Điện Bá Vương Long đặc thù kỹ năng. Ngọc Thiên Hằng giang hai cánh tay, một cái màu tím Lam Bá Vương Long hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Trên người hắn xuất hiện từng đạo lam sấm sét màu tím. Một cỗ thuộc về Long tộc mãnh liệt uy áp lan tràn ra. Ở tại dưới thân, hai vàng một tím ba cái hồn hoàn lóng lánh quang mang. Võ hồn chiếm hữu, Độc Cô Nhạn đồng dạng trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu. Nguyên bản mượt mà đùi ngọc hóa thành một đạo đuôi rắn. Độc Cô Nhạn trên người có nhàn nhạt sương mù màu lục tràn ngập. Bích Lân Xà võ hồn chính là lấy độc nổi danh trên đời. Cảm nhận được Ngọc Thiên Hằng tán phát huy áp, Lục Uyên khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Chỉ là Lam Điện Bá Vương Long, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang, thì để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới thật sự là Long tộc chi uy. Võ hồn chiếm hữu, Lục Uyên một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt toàn trường xem ánh mắt của mọi người đều tập kết tại Lục Uyên trên thân. Tại vạn chúng chú mục bên trong, một đạo to gió tràn đầy uy nghiêm tiếng long ngâm lan tràn ra. Trong nháy mắt tại chỗ cơ hồ tất cả nắm giữ thú võ hồn hồn sư cũng không khỏi tâm thần run lên. Phảng phất là gặp đẳng cấp phía trên tuyệt đối áp chế. Kim quang óng ánh lập lòe. Lục Uyên gương mặt hai bên xuất hiện hình thoi kim sắc lân phiến. Trên cánh tay đồng dạng bò đầy kim sắc vảy rồng. To lớn hoàng kim long hư ảnh xuất hiện tại Lục Uyên sau lưng. Một vàng một tím hai cái hồn hoàn tại Lục Uyên dưới thân dập dờn. Tại Lục Uyên hoàng kim long võ hồn xuất hiện trong nháy mắt. Cuồn cuộn uy áp tràn ngập toàn bộ lôi đài. Trong nháy mắt Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương Long dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ đồng dạng. Trong nháy mắt, uể oải xuống tới, liền ngay cả Ngọc Thiên Hằng bản thân đều là một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất. Không phải hắn không nghĩ tới đến, mà là căn bản thì dậy không nổi. Lam Điện Bá Vương Long, thật là rối tinh rối mù. Nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng hết sức giãy giụa bóng người, Lục Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.